cha hắn đã kiềm được cơn tức giận. Ông ấy chỉ la mắng một cách điên cuồng, lật tung bàn ăn, giật rớt luôn chiếc quạt trên trần nhà, đập vỡ luôn tủ bếp bên cạnh, bóp vỡ một chiếc ly thủy tinh. Sau đó hai tròng mắt đầy tơ máu nhô lên hung ác quét về phía Lục Tân, mẹ và em gái hắn. Và cuối cùng thì vừa mắng chửi vừa quay trở lại phòng bếp. Được rồi, không sao nữa. Mẹ hắn yêu nhã đứng lên, giúp Lục Tân chỉnh lại cổ áo, dịu dàng nói, ngươi hãy đi làm việc của ngươi đi, điều này rất quan trọng. Ta biết rồi. Lục Tân im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, đứa con ngốc nghếch này, đều là người một nhà, nói cảm ơn cái gì chứ. Mẹ đánh nhẹ hắn rồi cười nói, nhưng ngươi phải nhớ, dù gặp ai cũng phải lễ phép, nói chuyện đạo lý với người ta. Chấm. Bà ấy vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc rồi mỉm cười đứng dậy. Đương nhiên, chúng ta nói chuyện đạo lý với người ta, họ cũng phải nói chuyện đạo lý với chúng ta. Ngươi thật thà như vậy, chẳng bao giờ làm hại ai. Nhưng nếu có ai đó muốn bắt nạt ngươi. Lục Tân ngẩng đầu nhìn mẹ hắn một cách cảnh giác. Hắn chỉ thấy nụ cười của bà ấy trông thật dịu dàng và chăm sóc. Vậy cả nhà chúng ta sẽ cùng đi tìm hắn. Da đầu Lục Tân bỗng chốc trở nên tê dại. Nhưng hắn chỉ khẽ thở dài. Vì sự an toàn tính mạng của người khác, hắn thực sự không thể bị người khác bắt nạt nữa. Như thường lệ, Lục Tân đến văn phòng trước khi bắt đầu làm việc 40 phút. Cả ngày hôm nay, hắn cẩn thận xử lý tất cả các báo cáo và tài liệu được giao. Chỉ là, hắn vô thức tranh thủ làm nhanh hơn, thậm chí không ăn trưa. Nhờ vậy, hắn đã hoàn thành công việc của mình trước khi đến giờ tan sở vào buổi tối. Hắn là người đầu tiên đeo ba lô lên rồi rời khỏi chỗ làm việc của mình. Hắn không chủ động ở lại tăng ca như mọi ngày, vì lúc này hắn còn có việc khác. Tối hôm qua, hắn đã đọc rất kỹ tài liệu mà Trần Tinh đã để lại cho hắn, đã có những hiểu biết nhất định đối với công việc mới của mình. Trọng tâm tìm hiểu chính là phương diện tiền lương và trợ cấp. Hắn biết, nếu nhận được thông báo của Trần Tinh, hắn phải tức tốc đến nơi đã được chỉ định, nghe theo chỉ thị của họ, xử lý cho xong sự cố ô nhiễm. Nhưng nếu suốt một tháng này vẫn không có chuyện gì đặc biệt để hắn phải xử lý, hắn vẫn có thể nhận được tiền lương. Điều quan trọng nhất là mỗi khi giải quyết sự cố ô nhiễm, hắn đều được nhận trợ cấp. Số tiền này mới là khoản tiền lớn, dao động từ 10.000 đến 30.000. Thậm chí còn có mục tiêu được đánh dấu đến 100.000. Điều này khiến cho Lục Tân rất có động lực. Vì vậy hắn quyết định sẽ làm tốt công việc này, tìm kiếm cơ hội, coi trọng chúng, làm việc chăm chỉ để sớm được trở thành nhân viên chính thức. Hắn mang theo giấy tờ tùy thân, mang theo điện thoại vệ tinh và khẩu súng đựng trong ba lô rồi bước ra đường. Hắn và em gái hắn cùng ra ngoài tuần tra. Cách Trương.